Đẳng cấp chồng yêu. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa tháng 4, một tin tức từ một tài khoản giấu tên đã tiết lộ rằng Hoa hậu Tần Nhạc Quân không giống người bình thường. Cô ta chính là loại dị người, nói đúng hơn chính là quái vật. Trên người mà mọi người gọi là Hoa hậu quốc dân đó từ lúc sinh ra đã có mùi hương bẩm sinh, chỉ là cô ta cố điều chế ra loại thuốc để đè ép mùi thơm lạ từ người mình để người khác không phát hiện. Tin tức này vừa đăng lên đã làm bùng nổ Weibo, còn bùng nổ hơn cả kết quả đăng quang hoa hậu. Ngay lập tức chiếm vị trí đầu hot search. Cái mẹ gì vậy? Là ai tung ra cái tin này hả? Dám nói nữ thần của tôi là quái vật. Đệch đệch, Alani mau đập cho bọn NT chết ngay lập tức. Bà nó chứ, mùi hương thì sao? Không phải bất kỳ ai cũng đều khao khát có mùi thơm của riêng mình à? Chuyện này tôi từng đọc sách có nói đến. Không phải không có ở đời thực, chỉ là rất hiếm. Ôi vậy nữ thần của chúng ta có phải tiên nữ hạ phàm thật không mọi người? Khóc mất thôi. Tôi muốn được đứng gần cổ để biết mùi thơm đó như thế nào đó. Hu hu hu hu. Ê, tôi phát hiện nha. Chuyện kiểu bí mật này ngoài gia đình chắc không ai biết, nhưng mà tin tức này lại bị tung ra. Chẳng lẽ là người thân? Ôi mẹ nó chứ. Không phải nữ thần của tôi bị ức hiếp ở trong gia đình đó chứ? Alani, tin tức này chưa được xác nhận. Mọi người cứ từ từ đã. Dù thật hay không thì Alana của chúng ta cũng không làm gì sai. Tôi thề luôn, tôi mà moi ra cái đứa đăng bài này sẽ đập nó một trận cho hả dạ. Giống Hàm Hương trong Hoàn Châu cách cách quá mấy bộ. Tôi không phải fan nhưng cũng yêu thích cô bé. Chuyện có mùi hương tự nhiên cũng không cần phải làm quá như vậy. Tuy là hiếm lạ thật sự nhưng mà nó đặc biệt ghê á, tôi cũng muốn được như vậy nha. Đỡ tốn tiền mua nước hoa đó. Phòng điều chế Arbon, Nhạc Quân may là mọi người cũng không bị dắt mũi. Nhưng mà chuyện này đúng là nên làm rõ cho các fan. Đến chị bây giờ cũng mới biết. Cũng ngạc nhiên không kém mọi người đâu. Lê Thi Âm vừa đọc thấy tin này liền cấp tốc chạy đến gặp Nhạc Quân để hỏi xem thật hư chuyện này. Không ngờ Nhạc Quân thực sự có mùi thơm bẩm sinh. Chị yên tâm, em sẽ liên hệ với bác sĩ đã khám cho em lúc nhỏ, nói rõ về mùi hương kỳ lạ này cũng sẽ chứng thực việc này. Lúc đó chị chỉ việc đăng bài là được rồi. Nhạc Quân đang điều chế sản phẩm, cô mới nghĩ ra lúc nghe Lê Thi Âm nói cô cũng giật mình, nhưng cô biết chuyện này trước sau gì cũng không thể giấu được. Có điều ai là người tung ra? Trần Cảnh Vũ đang trong phòng làm việc thì trợ lý Nguyễn Kha gõ cửa chạy vào cho anh biết chuyện này. Anh nhíu chặt mày, có người nhắm vào vợ anh rồi sao? Nhưng chuyện này không có nhiều người biết. Người nhà, điều tra ngay ai là người đăng. Nguyễn Kha thấy đây là lần thứ hai bà chủ bị hại rồi. Lần đầu bà chủ bỏ qua nên chủ tịch đồng ý không truy cứu. Nhưng lần này sợ là... Anh đáp, dạ. Tôi lập tức điều tra. Trần Cảnh Vũ gọi điện cho Nhạc Quân để hỏi thăm cô. Anh sợ cô để tâm những lời ác ý đó. Quân Quân, em ổn chứ? Anh biết rồi sao? Anh cho người điều tra kẻ tung tin rồi. Sẽ sớm có kết quả. Em không cần lo lắng. Trần Cảnh Vũ ngắm nhìn tấm hình cô gái anh đặt trên bàn làm việc. Cảnh Vũ, em đã liên hệ với bác sĩ Trương. Ông ấy là bác sĩ chẩn đoán cho em. Ông ấy đã đồng ý giúp em. Hơn nữa, toàn bộ dữ liệu khám bệnh ông ấy đều lưu giữ. Hiện có thể chuyển hồ sơ cho em liền. Em sẽ làm rõ chuyện này. Em không lo lắng đâu. Chuyện này em đã chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa em cũng đoán người tung ra tin này là ai. Có điều em không hy vọng là cô ta. Trần Cảnh Vũ nghe giọng cô bình tĩnh như vậy anh cũng đỡ lo lắng hơn. Nhưng anh thật sự không muốn bỏ qua cho bất cứ kẻ nào hại cô dù có là người thân. Rất nhanh Nguyễn Kha đã tra ra người đăng tin. Đúng là cô ta. Trần Cảnh Vũ nghe Nguyễn Kha nói ra cái tên đó cũng không ngạc nhiên. Có điều anh không được tự do xử cô ta. Dù sao cô ta cũng là chị họ của Nhạc Quân. Vấn đề này thật sự khó chịu. Nguyễn Kha không thể tin chính là Tần Ly Ly, anh lắc đầu nói. Lòng dạ phụ nữ khi ghen tị cũng thật quá đáng sợ. Đến cả em mình cũng có thể hãm hại. Chuyện này đã bạo trên hot search từ lúc tin này vừa tung ra đến tận tối cùng ngày cũng vẫn vững vị trí đầu. Có thể nói người dùng Weibo cả ngày nay đều chỉ thấy tin tức này phủ sóng mọi ngóc ngách. Các fan vẫn đang tranh cãi với anti-fan và vẫn giữ lập trường chờ chính chủ có thông báo chính thức. Người nhà họ Tần và họ Trần đều đã biết tin tức này liền nổi giận. Ai là kẻ tung ra? Chuyện này ngoài gia đình chúng ta thì còn ai biết đâu. Tần Duy cũng tức sôi máu. Dám nói em gái anh là quái vậy. Mẹ nó chứ, điều tra rõ cho ta. Không thể để yên chuyện này. Dám buông lời không tốt đến cháu gái ông làm sao có thể để tha chứ. Tần Ly Ly hơi sợ rồi. Cô ta chỉ là nhất thời xúc động. Nếu điều tra ra là cô sẽ không xong mất. Cô ta lập tức chuyển hướng. Có khi nào là tên bác sĩ năm xưa không nội? Có thể ông ta bị mua chuộc. Tần Duy lập tức phản bác. Không thể nào. Ai có thể biết tới mà liên hệ ông ta. Nhưng mà cũng không thể không loại trừ trường hợp tin tức bị dò gì. Tần Ly Ly cô không tin mình bị bại lộ dù sao cô đã dùng nick giả. Tần Uyên Nhi có chút suy tư nhìn sang cô em họ của mình. Tần Trọng Học cũng lo lắng vô cùng cho Nhạc Quân. Anh mong cô sẽ không tổn thương bởi những lời trên mạng. Tần Duy đọc bình luận ở trang cộng đồng mà bực bội không thôi. Mặc dù đã có fan của Nhạc Quân dẹp đi không ít nhưng vẫn còn nhiều bình luận tiêu cực. Mẹ kiếp, Tần Uyên Nhi nhìn anh mình khuyên. Anh bình tĩnh đi, em tin Trần Cảnh Vũ sẽ dẹp gọn vụ này. Khi mọi người còn đang bực mình định cùng nhau đăng bài thanh minh cho Nhạc Quân thì trang cá nhân của Nhạc Quân cập nhật bài mới. Nhạc Quân đã đính chính rồi. Tần Uyên Nhi đọc sơ qua sau đó đưa cho ông nội Tần đọc. Quả là em gái anh. Nhanh gọn và đầy đủ chứng cứ xác thực. Tần Duy lúc này mới nhẹ lòng hơn. Tần Trọng Học thở phào một cái. Phòng làm việc của Nhạc Quân đã đăng tải bản thông cáo chuyện ông ào cả ngày nay. Trong bài đăng đã xác nhận Nhạc Quân là bẩm sinh có mùi hương thật. Kèm theo đó là hồ sơ được xác nhận từ bác sĩ trường bệnh viện A trên đó nói rõ mùi hương này không ảnh hưởng tới cá nhân Nhạc Quân cũng không hại. Đến người khác, thông tin về kết quả khám tổng quát của cô cũng được xác nhận tất cả đều bình thường. Trong phần ghi chú bác sĩ còn ghi rõ về suy đoán của mình về trường hợp có mùi hương lạ này. Có thể khi người mẹ mang thai cô luôn hoạt động trong phòng điều chế nước hoa nên những mùi hương dần dần ngấm vào phôi thai và tạo nên mùi bẩm sinh. Của Nhạc Quân, Nhạc Quân chia sẻ lại bài viết còn nêu rõ quan điểm của mình. Tôi không có lựa chọn khi mình sinh ra đã mang mùi hương lạ. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì mùi hương này giống như mẹ ở bên tôi mãi mãi. Khoa học không thể tìm ra nguyên nhân chính xác nhưng từ trong tiềm thức của tôi thì mùi hương này là mẹ đã trao cho tôi. Mọi người nghĩ tôi khác người hay sao thì thực tế bản thân tôi đã có mùi hương đó. Nhưng tôi chưa bao giờ chán ghét nó. Tôi và người thân đã cố gắng giữ bí mật chuyện này vì sợ có kẻ sẽ lợi dụng làm hại tôi. Con người vốn mỗi người một suy nghĩ. Quan điểm riêng. Nếu tôi là người ngoài như các bạn tôi cũng sẽ rất ngạc nhiên nhưng tôi không cho rằng việc này ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Vì dù nó là bệnh cũng là tôi mang bệnh mà không phải ai cả. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng. Bài thông báo phòng làm việc của Nhạc Quân đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô xác nhận chuyện mình mang mùi hương bẩm sinh. Cũng đưa ra bệnh án rõ ràng chuyện này không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô hay bất cứ ai. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân chính xác về mùi hương lạ này có được là do đâu nhưng cũng đã nhấn mạnh nó hoàn toàn lành tính. Mọi người lại bùng nổ một trận. Thấy chưa mấy con anti kia? Bọn mày cũng ao ước có được mùi thơm như chị bọn này mà dám hùa nhau nói xấu. Nghiệp quật cho chết. Đừng gọi nữ thần mà nên gọi là tiên nữ mới đúng. Hu hu, tiên nữ của tôi phải khác người nha. Mấy con anti trốn sau bàn phím nói xấu rồi giờ sáng con mắt chưa hả? Mấy con trốn sau bàn phím cào xé chị bọn này đâu hết rồi? Alani bọn này phải lôi bọn mi ra bầm đẹp mới thỏa mãn. Ba Lila, đám Âu Dương Tịch lúc sáng thấy tin tức này bùng lên thì đều kinh ngạc. Thêm tức điên nữa, sau đó liền gọi cho Nhạc Quân. Tuy Nhạc Quân nói đang giải quyết nhưng mọi người sao có thể yên tâm được? Nên hẹn nhau tìm cách giúp cô không ngờ cả đám đang sức đầu mẻ chán vì thì nhận được thông báo Weibo của Nhạc Quân. ADT nhào vào đọc ngay lập tức bài đăng của Nhạc Quân. OMG, Nhạc Quân giải quyết nhanh lẹ mà chuẩn chưa nè. DSS thở ra một hơi. Chứng cứ đầy đủ thế này. Cái đám bại hoại kia để xem còn dám bôi nhọ cô ấy không. Thật quá quách rồi. Trần Cảnh Vũ chắc chắn cho cái người tung tin này không sống nổi đâu. LGN nghĩ nghĩ liền nói. Nhưng mà đặc biệt thật đó. Hèn gì mình luôn ngửi được mùi thơm trên người Nhạc Quân, nhất là mấy lúc cô ấy vừa tắm ra. Khi đó còn nghĩ sữa tắm gì mà thơm lạ như vậy. Ra là mùi tự nhiên luôn. Tớ chỉ thấy trên phim hoặc trong chuyện thôi. Đây vẫn là lần đầu thấy thực tế ngoài đời có mùi hương tự nhiên bẩm sinh đó. ADC vừa nghe LGN nhắc tới hình ảnh Nhạc Quân tắm thì cả người liền hơi nóng lên. Anh ho một tiếng. Anh cũng là lần đầu thấy chuyện này. ADT thở dài một hơi. Bộ dạng chán trường nằm nhoài ra sofa. Hai tôi cũng muốn có mùi hương tự nhiên như vậy đó. Nhưng mà mọi người có cảm thấy Nhạc Quân giống như thần tiên không? Kiểu cô ấy không giống người thường ấy. Xinh đẹp, tài giỏi đã vậy còn mang điều độc lạ này nữa. Quá ngưỡng mộ. DSS với VTA liền gật gật đầu đồng ý, thích nhỉ. Con gái ai lại không mơ ước giống như Hàm Hương trên phim. Không ngờ ngoài đời có thật. LGN chống cằm ngắm Nhạc Quân trên Weibo. Nhìn kiểu nào cũng xinh đẹp. Ha ha, cô là con gái nha. Người như cô ấy dù là người đàn ông nào cũng sẽ yêu thôi. Đến cả cái tên băng vạn năm không tan như Trần Cảnh Vũ mà cũng không cưỡng lại được mà. DSS chọc chọc đĩa trái cây. Nhưng mà không thể khiến mình ghét. Thật đó. Không phải là bạn nên mình nói vậy, mà trên người Nhạc Quân luôn cho người đối diện cảm giác cô ấy chân thành và không mưu lợi gì cả. ADC nhớ lại những lúc cô gần mình, anh cũng từng thắc mắc mùi hương đó. Vô cùng dịu nhẹ, không như những mùi nước hoa nồng nặc khó chịu trên người những cô gái khác. Điều quan trọng, mùi hương này quá độc lạ, anh chưa từng biết qua. Hóa ra là mùi tự nhiên của cô, trong sáng thuần khiết như cô vậy. Anh thật sự rất ghen tị với Trần Cảnh Vũ vì hắn có được cô. Hắn có được một người con gái mà mọi đàn ông đều muốn. Có thể nói anh ghen tị đến phát điên lên, nhưng anh không thể cướp cô. Vì cô vốn không thuộc về anh. Anh càng không muốn trở mặt với Trần Cảnh Vũ. Anh và Trần Cảnh Vũ là bạn thân bao năm nay rồi. Anh trân trọng người bạn này. Trần Cảnh Vũ tuy bề ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng đối với anh và Vu Tuấn Âu, Lục Lộ Cam luôn sẵn sàng giúp đỡ cả về công về tư. Anh yêu Nhạc Quân là thật, nhưng anh coi Trần Cảnh Vũ là bạn cũng là thật. Nhưng bảo anh ngay lúc này chúc phúc cho hai người thì anh không làm được. Có lẽ anh cần thời gian. Tại Starbucks, Cung Nam Hoàng từ lúc thấy tin tức của Nhạc Quân đã sai người điều tra. Không ngờ là chị họ của cô. Nguyễn Du Nhân ngã người trên lưng ghế nhìn qua ba tên bạn. 2 giờ tôi mới yên tâm uống cà phê đó. Cái bọn NT chết tiệt này. Không hiểu sao có người ghét tiểu nữ thần luôn. Phạm Hồ cũng nhẹ lòng. Bọn họ và Nhạc Quân đúng là không thân thiết gì, nhưng cũng gần như fan của cô gái này. Hơn nữa Cung Nam Hoàng mê mẫn người ta như vậy, bọn họ không quan tâm cô mới lạ. Anh chậc chậc 2 tiếng mở miệng. Nhạc Quân thật không giống với mấy đứa con gái khác nhỉ. Tớ cũng không biết nói sao nữa. Chỉ là cảm thấy cô ấy sinh ra để mang lại hạnh phúc và niềm tin cho nhiều người ấy. Cung Nam Hoàng gật đầu. Đương nhiên, cô ấy làm sao giống mấy bọn con gái kia được. Chuyện lần này đã được làm sáng tỏ. Danh tiếng và hình ảnh của Nhạc Quân từ đó càng tăng lên. Có thể nói cô gần như phủ sóng khắp nơi. Đều là những lời ngưỡng mộ tốt đẹp dành cho cô. NT cũng vì chuyện này nên không dám nói bất cứ điều gì nữa. Cả tài khoản tung tin này lên cũng đã hoàn toàn không còn tồn tại. Chứng minh kẻ đăng có tật giật mình đã sớm xóa tài khoản hoặc bị block cách chương.